Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, thứ 1128 chương bất biết mình còn có thể sống bao lâu. Quân Hàn Nguyên thực lực mạnh, tính chiếm hữu cũng cường, không chỉ như vậy, ghen tuông cũng cường, này bất, lờ mờ vân sơ mấy câu, triệt để chọc giận hắn, ở hắn bỏ lại nói sau 2 ngày 2 đêm. Người trên thuyền chưa gặp được Vân Sơ bước ra gian phòng một bước. Không chỉ như vậy, thuyền lớn tối thượng tầng kia một gian phòng gian chung, lâu không lâu còn có thể truyền đến một đôi lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập thanh âm mơ siêu. Trên thuyền mọi người chịu đủ hành hạ, thực sự là rất quá đáng. Người nói một chút này quân Hàn Nguyên, rơi xuống cái cấm chế không cho nhân quấy rầy bọn họ. Vậy cũng được, cũng đem âm thanh cũng cùng nhau cắt đứt khởi lai a. Hắn trái lại tiêu dao khoái hoạt, còn muốn chúng ta tới đây lý chạy thuyền, tròn 2 ngày 2 đêm đô ở đó ái muội lại triền miên. Thanh âm chung vượt qua, Tiểu Ý Tịch cảm giác mình nội hỏa chướng được phi thường lợi hại. Diêm Lệ trái lại vẻ mặt bình tĩnh, Tạ Trinh ở bên cạnh nghỉ ngơi, hắn thì dùng hồn lực thúc đẩy thuyền, bay nhanh đi tới. Quân Hàn Nguyên nói 2 ngày trong vòng muốn tới đặt cực Đông Hải vực trung tâm hải vực. Đối với thực lực của bọn họ đến nói, này còn có chút tốn sức, bất quá luân phiên phân công đảo vẫn là có thể. Một người hồn lực hao hết sau, lại đổi một người khác. Diêm Lệ đạo, thiếu cung chủ đây là ở tuyên bố chủ quyền đâu. Ngươi không muốn đi nghe là được rồi. Tiểu Ý Tịch hoài nghi nhìn Diêm Lệ liếc mắt một cái. Ta nói Tiểu Lệ Lệ. Ngươi không phải chứ, ngươi lẽ nào liền không điểm tâm ngứa? Tâm ngứa cái gì, tìm cái nàng dâu a. Tiểu Ý Tịch đạo, nghe 2 ngày xuân cung hí, ta đô muốn đi tìm cái nàng dâu tới. Diêm Lệ như không có việc gì nói. Việc này sau này hãy nói đi. Tiểu Ý Tịch chống cằm nhìn chằm chằm Diêm Lệ. Hỏi, Tiểu Lệ Lệ, ngươi thực sự không thích Tiểu Thiên? Diêm Lệ dương mắt nhìn hắn, khẽ cười hạ. Vì sao nói như vậy? Tiểu Ý Tịch đạo, Tiểu Thiên là chúng ta ám tộc cô gái. Lại ưu tú như vậy. Người thích nàng cũng rất bình thường. Diêm Lệ đạo, Vân Sơ cũng ưu tú như vậy. Lẽ nào ta cũng muốn thích Vân Sơ không? Này không đồng nhất dạng. Vân Sơ tự cường, tính cách của nàng bình thường nam nhân còn thực sự khống chế bất ở nàng. Thích nàng nhân, hoặc là liền hơn nàng cường, có thể áp chế được nàng. Hoặc là chính là hẳn là có không chừng mực bao dung tâm. Bao dung của nàng tất cả. Hoặc là, chính là cái biến thái đi, biến thái. Đương nhiên, không phải biến thái sao có thể trùng ý khó như vậy làm nữ nhân. Diêm Lệ, hắn trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói, ta nhớ tới khúc hoài thương, như nhau Tiêu Ý Tịch sở nói. Cái kia có tuyệt đối bao dung tâm, có thể bao dung tất cả nhân. Người kia, hẳn là cũng là rất thích Vân Sơ đi. Chỉ tiếc, Vân Sơ lựa chọn quân Hàn Nguyên. Tiểu Ý Tịch thở dài. Người biết, lúc trước ta tại sao muốn đáp ứng khúc hoài thương yêu cầu. Khốn ở Vân Sơ hòa đại ma, nhượng hắn đi hiến tế không? Hắn cũng không muốn làm này kẻ xấu. Từ một khúc hoài thương, sau này nhìn thấy đại ma đô được đi trốn. Hắn đồ là cái gì? Vì sao? Diêm Lệ quay đầu nhìn hắn, ở các ngươi liều mạng nghĩ ở trong vòng 1 năm trở thành thần hoàng. Dẫn tới thần hoàng kiếp phá trận thời gian, khúc hoài thương nói với ta một ít lời. Tiểu Ý Tịch chậm rãi mở miệng. Hắn nói, tối trường tình bất quá ngồi quên thiên trung, tối tương tư bất để ẩm thôi cô Sơn, sợ nhất chính là. Cô Sơn không thấy đầu bạc nhân, Diêm Lệ dường như có sở cảm xúc. Âm thanh đột nhiên thấp xuống. Đúng vậy, Tiêu Ý Tịch nhẹ giọng nói. Hắn nói hắn cả đời này quan tâm nhân đô ở trước mặt bởi vì một đời quan tâm nhân đô ở trước mặt. Hắn sợ chính mình sống xuống sau. Đối mặt lại là cô Sơn không thấy đầu bạc nhân. Hắn cầm lòng không đậu đáp ứng. Những lời này, ngươi vì sao bất cùng đại ma và Vân Sơ bọn họ nói? Hay là ngươi cùng đại ma nói sao? Đại ma có thể hiểu ngươi, ít nhất, ở một khắc kia, khúc hoài thương tương đại ma trở thành quan tâm nhất nhân chi nhất. Tiểu Ý Tịch nhún vai, Này có cái gì nói tốt, bọn họ vốn liền trong lòng khó chịu, có một nơi chút giận cũng tốt, dù sao bọn họ cũng sẽ không chân chính giết ta, Diêm Lệ trong lòng có chút ấm áp. Thật không nghĩ tới tên này như thế sẽ vì nhân suy nghĩ. Được rồi, biệt kéo đề tài, Tiểu Ý Tịch nghiêm túc nói. Diêm Lệ, ngươi là thích Tiểu Thiên đi. Tiểu Thiên dù sao cũng là cái ám tộc, nếu như ngươi thích nàng, liền đi nói với Tiểu Thiên. Nhượng Tiểu Thiên cùng ngươi cùng một chỗ, cũng tốt hơn cùng một ma tộc cùng một chỗ, Diêm Lệ dừng một chút. Rời đi tầm mắt, tiếp tục chạy thuyền, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi đã không có biểu hiện ra ngoài, ta cũng nhìn ra được Tiểu Ý Tịch đạo. Ngươi rốt cuộc ở lo ngại cái gì? Diêm Lệ trầm mặc, một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ý Tịch, ta là cái thụ hôm khác phạt nhân. Thực lực lùi lại, tuổi thọ hao tổn, trời phạt nguyền rủa không phải một lần là có thể bài trừ. Hay là ta tuổi thọ sẽ không ngừng hao tổn xuống? Ta bất biết mình còn có thể sống bao lâu? Lại hà tất đi tai họa nhân gia cô nương, này sao có thể là tai họa đâu? Nói không chừng nhân gia cũng thích ngươi đâu. Đây là lưỡng tình tương duyệt, gọi là gì tai họa? Tiểu Ý Tịch bất mãn đạo, này sẽ là của ngươi lo ngại không? Cái gì lo ngại cái gì? Hắc Tiểu Thiên đi đến, hiếu kỳ hỏi, Diêm đại ca, Tiêu đại ca, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Diêm Lệ vội vàng nói, không có gì, Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây? Này khoang đáy gió lớn. Ngươi mau lên đi, Hắc Tiểu Thiên đạo, ta đến cầm lái a. Diêm đại ca các ngươi mệt mỏi hai ngày, hiện tại đến phiên ta, để cho ta tới chạy thuyền đi, Tiểu Ý Tịch vội vàng đạo. Sao có thể nhượng ngươi một nữ hài tử đến a? Bất quá trái lại Tiểu Lệ Lệ rất vất vả lạp. Hắn vừa còn nói với ta hắn cảm lạnh, eo đau, vai đau, tay đau, cổ đau, Tiểu Thiên Thiên ngươi vội vàng giúp hắn nhìn nhìn. Có thể hay không đâu xoay bị thương, ta đến chạy thuyền liền hảo, nói, đem Diêm Lệ hướng Hắc Tiểu Thiên trên người hung hăng đẩy. Chính mình bắt đầu chạy thuyền, Diêm Lệ, Hắc Tiểu Thiên vội vã đỡ lấy hắn, lo lắng đạo, nhất định là hồn lực hao hết, Diêm đại ca ngươi mau đi về nghỉ ngơi đi, Tiểu Thiên đỡ ngươi đi lên, tốt tốt, hắn hiện tại toàn thân cũng không khí lực, Tiểu Thiên. Vậy phiền phức ngươi đỡ Tiểu Lệ Lệ đi lên lạp, tốt nhất là một hồi có thể giúp hắn đấm đấm cánh tay nhéo nhéo chân cái gì, Ý Tịch. Diêm Lệ cảnh cáo lên tiếng, chừng hắn liếc mắt một cái, Tiểu Ý Tịch nháy mắt mấy cái. Được rồi, nói chung Tiểu Thiên xin nhờ ngươi chiếu cố hắn lạp, lập tức liền muốn trung tâm hải vực, còn lại lộ trình liền do ta đến chạy thuyền đi, Diêm Lệ không tốt phá Tiểu Ý Tịch đài. Đành phải nhượng nhiệt tâm Hắc Tiểu Thiên đỡ hắn trở về phòng. Trên đường thu hoạch đêm tối một đôi mắt lạnh, hình như muốn đem trên người hắn chừng ra nhất cái lỗ thủng. Trở lại trong phòng hậu, Hắc Tiểu Thiên lại vội vàng cho hắn đảo đến một cốc nước. Diêm đại ca uống nước, cảm ơn Tiểu Thiên, Diêm Lệ cười cười. Hạ Ngọc mấy ngày nay cũng không ra khỏi phòng môn sao? Hắc Tiểu Thiên gật đầu. Hạ Ngọc tỷ hình như rất sợ đại hắc cha, cho nên hai ngày này cũng không ra, Diêm Lệ mi tâm khẽ động. Kia Tiểu Thiên không sợ đêm tối. Hắc Tiểu Thiên nghi ngờ nói, tại sao muốn sợ, đại hắc cha đối Tiểu Thiên rất tốt, Diêm Lệ nhấp một ngụm trà. Khẽ cười hạ, vậy thì tốt, rất tốt liền hảo, hắn rời đề tài. Sợ rằng lại quá một khắc đồng hồ liền đến trung tâm hải vực. Tiểu Thiên ngươi đi nhắc nhở đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi, Hắc Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Kia Diêm đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Thiên đi gọi sư phụ ân, Diêm Lệ nhìn Hắc Tiểu Thiên nhẹ chân nhẹ tay ly khai. Hắn cúi đầu, nhìn cái chén trong tay rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi buông cốc, nhẹ giọng nói, rất tốt, hết chương.